Xin kính chào quý vị khán thính giả, quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay, Lena rất vui được gửi tới quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Phút đổi đời. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 21 của bộ truyện Phút đổi đời. Giọng điệu Tô Thành chân thật đáng tin khiến Tô Nguyên Minh nhất thời không tìm được cớ từ chối, chỉ đành nhận lời. Vâng, con biết rồi. Tô Thành ngước mắt nhìn ông ta. Đi làm đi, ta tin chuyện nhỏ này không tốn nhiều thời gian đâu. Sắp đến cuối năm rồi, công ty còn rất nhiều việc còn cần đến con. Tô Nguyên Minh nghe vậy, không giấu vết, nắm chặt nắm đấm. Ý của Tô Thành ông ta hiểu. Trước khi ông ta xử lý chuyện này xong thì Tô Thành sẽ không để ông ta tham gia vào chuyện công ty. Mặc dù đáy lòng có sự không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đè lại dưới đáy lòng. Ở nhà họ Tô, người có quyền lực lớn nhất đến nay đều là Tô Thành. Nhưng ông ta có thể khẳng định, chắc chắn Tô Thành đã hoài nghi ông ta. Qua chuyện này, về sau ông ta cần phải cẩn thận hơn. Sau khi về đến phòng làm việc, Tô Ánh Nguyệt liền cắm đầu vào công việc. Trong lòng cô đại khái có thể đoán ra Tô Thành chắc chắn đang chèn ép Tô Nguyên Minh. Cô cũng là nghe được điều này từ tầng cao cấp khác mới biết. Tô Nguyên Minh bị sắp xếp đi xử lý chuyện phía sau, tiệc tiếp đãi ký giả. Khi nghe được tin này, Tô Ánh Nguyệt rất không phúc hậu mà vui sướng khi có người gặp họa ở trong lòng. Tô Nguyên Minh tìm mọi cách để phá hỏng buổi tiệc tiếp đãi ký giả, chẳng qua chỉ là muốn Tô Thành cho rằng Tô Thị là vì chút chuyện phá phách của Tô Ánh Nguyệt mà phải chịu tổn thất, vọng tưởng có thể đuổi Tô Ánh Nguyệt ra khỏi Tô Thị để diệt trừ hậu họa vĩnh viễn. Nhưng tục ngữ đã nói rồi, trên đời 10 chuyện thì có đến 8-9 chuyện không như ý. Nếu như Tô Nguyên Minh muốn làm gì là có thể thành cái đó thì lại trái với lẽ thường. Tự đào hố thì tự mình lấp đi. Buổi trưa, Tô Ánh Nguyệt đi ăn với An Hạ ở nhà hàng. Trong lúc rảnh rỗi chờ đồ ăn, Tô Ánh Nguyệt lấy điện thoại ra đọc tin tức. Vừa mở ra liền thấy bức ảnh của Cố Hàm Yên ngay trên đầu. Tiêu đề là Nữ thần hoàn mỹ Cố Hàm Yên đã xác nhận sẽ tiếp tục đóng bộ phim mới có tên Mùa hè dài nhất. Nhấn vào xem thì thấy một đoạn clip ngắn. Trên đầu cô ta vẫn còn băng gạc, dáng vẻ mỉm cười trả lời câu hỏi, nhìn có vẻ rất tao nhã, rất đẹp. Tô Ánh Nguyệt lật tiếp trang sau, liền thấy được một tin đề xuất, cũng là tin phỏng vấn Cố Hàm Yên. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, nhấn vào. Sau khi vết thương của cô Cố khỏi rồi, có còn tiếp tục nhận làm người đại diện cho ứng dụng trước đây không? Ứng dụng phóng viên hỏi chính là ứng dụng mà Tô Thị hợp tác. Đương nhiên rồi, công ty hợp tác rất tốt, đặc biệt là người đại diện, tính cách rất tuyệt vời, năng lực cũng mạnh mẽ. Tôi biết dạo này trên mạng có một vài bình luận không hay cho lắm, nhưng tôi tiếp xúc với cô Tô, tôi thấy cô ấy là một người rất không tồi. Cố Hàm Yên nói xong còn nở một nụ cười chào phúng với ông kính. Clip rất ngắn, sau đó phóng viên còn hỏi hai vấn đề ngắn gọn xong thì kết thúc. Tô Ánh Nguyệt buông điện thoại xuống, trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Cố Hàm Yên vì sao lại nói giúp cho cô? Không phải cô lòng dạ đen tối mà vì cô thật sự cảm thấy Cố Hàm Yên không phải người hảo tâm như vậy. Cố Hàm Yên không thể nghi ngờ chính là một người phụ nữ thông minh. Người thông minh làm bất cứ việc gì, nói bất cứ lời nào đều có dụng ý của nó. Càng huống hồ Cố Hàm Yên là một người phụ nữ xinh đẹp, luôn như hổ rình mồi với chồng cô. An Hạ ngồi đối diện cô cũng đột nhiên lướt đến tin này, ngạc nhiên kêu lên. Mùa hè dài nhất, đây là cái tên quỷ gì vậy? Cố Hàm Yên có thực lực như thế, sao lại đi nhận bộ phim kiểu này? Vì chuyện xảy ra trước đây, nên An Hạ không còn gọi Cố Hàm Yên là Nữ thần Yên nữa. Tô Ánh Nguyệt hỏi cô. Sao thế? Mùa hè dài nhất là một bộ phim điện ảnh của nhà sản xuất nhỏ. Đạo diễn đều là nhân vật không có tiếng tăm. Hơn nữa cốt truyện cũng rất cũ, kịch bản có vẻ không ổn cho lắm. An Hạ vừa lướt xuống đọc tiếp vừa nói. Nam chính và nữ chính gặp nhau trong một ngày mùa hè, âm thầm nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng sau khi quen biết 10 năm thì nam chính lại cưới một người phụ nữ khác, cuối cùng lại quay về ở bên nữ chính. Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày. Nội dung vở kịch này nghe quen quen. Cô lâm vào suy tư, khó hiểu, tìm chỗ ngồi. Cố Hàm Yên và Trần Minh Tân quen nhau đã 10 năm, Trần Minh Tân bây giờ lại cưới cô. An Hạ không chú ý đến vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt, vẫn đang kể tiếp. Nội dung quỷ quái gì đây? Nếu như thật sự đều thích nhau còn cần phải chờ đợi 10 năm sao? Tô Ánh Nguyệt cười nói. Tớ cũng nghĩ như vậy. Cố Hàm Yên đúng là nghĩ nhiều thật. Vốn dĩ cô ta nhận bộ phim này có lẽ là bởi vì cảm giác nhập thân quá mạnh mẽ đi. Còn âm thầm nảy sinh tình cảm với nhau à? Vô nghĩa. Nếu Trần Minh Tân âm thầm nảy sinh tình cảm với Cố Hàm Yên, sẽ có chuyện Tô Ánh Nguyệt cô sao? Ăn cơm xong, Tô Ánh Nguyệt và An Hạ một trước một sau đi vào công ty. Nửa đường thì gặp Tô Nguyên Minh. Giám đốc Tô. Tô Ánh Nguyệt dừng bước, mặt mang theo ý cười nhìn ông ta. Sắc mặt Tô Nguyên Minh không phải rất tốt, nhưng trên đường người qua lại còn nhiều. Còn có rất nhiều nhân viên Tô Thị, mạnh mẽ nặn ra một nụ cười. Tô Nguyệt. Đối với tiệc ký giả hôm qua, tôi cũng rất có lỗi. Tô Ánh Nguyệt hơi nâng cằm lên, vẻ mặt không hề có ý xin lỗi. Sắc mặt Tô Nguyên Minh cứng đờ. Không đợi ông ta nói, Tô Ánh Nguyệt đã nhìn chằm chằm ông ta, nói tiếp. Đời người luôn có chuyện tốt, chuyện xấu. Không như ý mới là trạng thái bình thường của đời người. Nếu như mọi chuyện đều như ý, ngược lại lại không tốt. Giống như chuyện tôi gặp phải trước đây vậy. Nhưng may là bây giờ, ông nội vẫn bằng lòng tin tưởng tôi. Mà những người nhà họ Tô này tính kế tính tới tính lui muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Tô. Nhưng bây giờ cô vẫn yên ổn ở lại Tô Thị, hơn nữa còn lấy được cổ phần của ba để lại trước đây. Lời vừa dứt, biểu cảm trên mặt Tô Nguyên Minh cũng không gắng gượng được nữa, trực tiếp phất tay rời đi. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng. Như vậy mà đã không gượng được nữa rồi à? Xem ra những sóng gió ông ta trải qua vẫn còn quá ít. Chỉ là chuyện buổi tiệc tiếp đãi ký giả đã khiến cho Tô Ánh Nguyệt liên tưởng đến chuyện ba mình. Ba là một người rất chính trực thiện lương, cô luôn tin tưởng vững chắc như vậy. Vợ mất gần 10 năm cũng không tái hôn, không những không có bạn gái mà còn chăm sóc, nuôi lớn con gái chu đáo. Ông luôn chu toàn về mọi mặt, cố gắng làm việc, sao có thể làm ra chuyện đó. Mà hành động lần này của Tô Nguyên Minh khiến Tô Ánh Nguyệt cảm thấy, năm đó ba bị bỏ tù, có phải cũng vì ông đã khiến cho người khác cảm nhận được sự uy hiếp nên họ mới hãm hại ông? Nếu như giả thiết này được thành lập thì chỉ có thể là người nhà họ Tô hãm hại ba cô. Trong lúc nhất thời, Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cho dù ba và Tô Nguyên Minh không cùng một mẹ sinh ra, nhưng chí ít cũng có quan hệ huyết thống. Hơn nữa, Tô Ánh Nguyệt hơi ngửa đầu, thở phào một hơi, đè nén cảm giác chua xót đến hít thở không thông từ đáy lòng. Nếu thật sự là người nhà họ Tô làm thì cô sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Đáy mắt Tô Ánh Nguyệt lướt qua một tia kiên định, sau khi ổn định lại tâm trạng mới về công ty. Đến khi cô tan làm, An Hạ đột nhiên thần bí, cười hề hề chạy tới. Ánh Nguyệt, trong nhóm lớp có nói muốn hẹn gặp bạn bè. Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên một lát mới hỏi. Bạn học cấp 3? Ừ. Vẻ mặt An Hạ có chút do dự, dù sao với Tô Ánh Nguyệt mà nói, ký ức cuối cùng với những năm tháng cấp 3 cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Tô Ánh Nguyệt ngưng thần suy tư, An Hạ cho rằng mình đã kích động tới chuyện đau lòng của cô, liền vội vàng nói. Bọn họ tương đối nhạt nhẽo, năm nào cũng tổ chức gặp mặt một lần, dù sao tớ cũng chưa đi lần nào. Thực ra cô ấy cũng đã đi một lần, kết quả toàn bộ quá trình đều bị người khác truy hỏi chuyện Tô Ánh Nguyệt. Hơn nữa, những người đó nói toàn những lời khó nghe. Mặc dù An Hạ có lòng muốn thanh minh với họ, nhưng chỉ cần cô vừa mở miệng thì cũng không thể nói lại được họ cái gì. Vì thế mấy năm sau, cô đều không đi nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đọc tin nhắn trong nhóm mọi người nói chuyện. Chuyện xảy thai xảy ra vào một tháng cuối cùng của học cấp 3. Trước đó Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn ở đẳng cấp nữ thần. An Hạ vẫn luôn là bạn tốt của Tô Ánh Nguyệt. Cô ấy hiểu rõ thái độ làm người của Tô Ánh Nguyệt. Đừng nói khi đó Tô Ánh Nguyệt không yêu đương sớm rồi vụng trộm ăn trái cấm. Cho dù có thì cô ấy cũng là người dám làm, dám chịu. Mà bây giờ Tô Ánh Nguyệt về lại Tô Thị lại có một người chồng là Boston lợi hại như vậy. An Hạ cảm thấy đây chính là thời cơ tốt để vả mặt bọn họ. Chỉ nghĩ như vậy thôi, An Hạ đã cảm thấy đau mặt thay mấy người kia rồi. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chăm chú An Hạ 2 giây. Ánh mắt biết rõ đó khiến cho An Hạ có chút không đỡ được. Vừa định ăn ngay nói thật thì Tô Ánh Nguyệt lại nói. Tớ sẽ suy nghĩ. An Hạ hỏi. Cậu định đi à? Nếu như Tô Ánh Nguyệt nói không muốn đi, sẽ từ chối thẳng thừng. Cô ấy nói suy nghĩ đến thì 80% khả năng là sẽ đi.

Trần Minh Tân không thể mở mắt, chỉ phun ra một chữ: không. Thấy anh như vậy, Tô Ánh Nguyệt chợt hiểu ra, khi nãy anh ngồi dậy đều là miễn cưỡng chống đỡ. Tô Ánh Nguyệt vừa cảm thấy tức giận, lại vừa buồn cười. Cô cảm thấy Trần Minh Tân cậy mạnh đến chút chẳng hiểu ra sao. Tuy không biết vì sao Trần Minh Tân cứ ghét bỏ Lục Thời Sơ, nhưng cô vẫn quyết định lần sau nếu anh còn bị bệnh nữa, cô sẽ không gọi Lục Thời Sơ đến. Một nguyên nhân khác là vì Lục Thời Sơ là phó viện trưởng, có rất nhiều chuyện phải làm. Trần Minh Tân ngủ một lát đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tô Ánh Nguyệt cầm khăn lau cho anh một cái, lại đắp khăn ướt lên trán anh. Trần Minh Tân mới uống thuốc, có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt hơn nhiều. Tỉnh ngủ rồi sẽ muốn ăn gì đó nhỉ? Tô Ánh Nguyệt suy tư một lát, rót một ly nước đầy để ở đầu giường cho anh, rồi ôm iPad đi xuống lầu. Bình thường đều là anh chăm sóc cho cô, nấu cơm cho cô. Hôm nay cứ để cho cô làm đi. Mặc dù thật ra cô không biết, nhưng học một lát sẽ biết thôi. Ví dụ như cá hấp dầu lần trước ý. Nghĩ đến cá hấp dầu lần trước, Tô Ánh Nguyệt nhíu nhíu mày, đi vào phòng bếp. Người bị bệnh thì phải ăn uống thanh đạm. Lúc Lục Thời Sơ đi nói có thể nấu chút canh gà. Tô Ánh Nguyệt gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ rồi chui vào phòng bếp. Đợi đến khi cô hầm canh gà xong, đã là chuyện của 3 tiếng sau rồi. Cô hầm bằng cách đơn giản nhất, dựa theo sách dạy nấu ăn, hương vị làm ra cũng coi như tạm ổn. Cô không cho muối, tự mình nếm thử một ngụm, cảm thấy nhạt nhẽo muốn chết. Nhưng Lục Thời Sơ đã nói, bây giờ Trần Minh Tân phải ăn thanh đạm, vậy cứ thanh đạm một chút thôi. Cô vừa múc một bát canh gà lớn đi ra đặt trên bàn cơm, định để nguội một chút rồi bưng lên, chợt nghe thấy có người gõ cửa. Tô Ánh Nguyệt hơi ngạc nhiên, sắp đến giờ cơm chiều rồi, ai đến vậy? Cô đi tới mở cửa ra, lập tức nhìn thấy Nam Sơn vẻ mặt tươi cười. Cô Tô. Nam Sơn hơi gật đầu với cô. Cô không ngờ đến, nhưng cũng biết anh ta tìm đến cửa, chắc chắn là tìm Trần Minh Tân nói chuyện công việc. Trần Minh Tân đang bị sốt, có chuyện công việc gì, đợi anh ấy khỏi bệnh rồi nói sau. Tô Ánh Nguyệt nói xong, lại hỏi anh ta. Anh ấy đang ngủ trong phòng, anh muốn đi lên xem thử không? Bị sốt sao? Nam Sơn vừa lẩm bẩm tự nói vừa đi vào bên trong. Tô Ánh Nguyệt ở sau lưng anh ta đóng cửa lại. Ngoài cửa lại có người đến, cô đành phải mở cửa ra lần nữa. Nhưng mà người đến lúc này, Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn sẽ không hỏi loại vấn đề. Anh ấy ở phòng ngủ, có muốn lên xem hay không? Cô có chuyện gì à? Tô Ánh Nguyệt chặn ở cửa, lên tiếng hỏi cô ta. Trong nhà cô làm chủ, chính là không muốn cho Cố Hàm Yên đi vào. Cố Hàm Yên liếc mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Đương nhiên tôi đến tìm Minh Tân rồi. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, đã biết ánh mắt của Cố Hàm Yên là có ý gì. Buổi sáng lúc cô thức dậy, ngay cả bữa sáng còn chưa kịp ăn, sau khi rửa mặt qua loa đã gọi Lục Thời Sơ đến khám bệnh cho Trần Minh Tân. Trên người vẫn mặc quần áo ở nhà, không có phong cách gì, chân mang dép lê, cũng chẳng trang điểm. Vì ở trong bếp hầm canh nấu cơm nên trên trán có mồ hôi, tóc trước trán dính ướt, cả người nhìn qua hơi nhếch nhác. À, anh ấy đang bệnh, không tiện gặp khách đâu. Tô Ánh Nguyệt nói xong, ra vẻ muốn đóng cửa. Ai ngờ Cố Hàm Yên đã thấy trước từ lâu, bước một chân vào cửa, ngăn cản động tác của cô. Anh ấy bị bệnh, tôi càng phải đi xem thử. Mặc dù bây giờ cô là vợ anh ấy, nhưng cô cũng quản lý hơi nhiều rồi đấy. Tôi là bạn của anh ấy, ngay cả quyền thăm anh ấy cũng không có à? Tô Ánh Nguyệt liếc cô ta, không đợi cô nói chuyện, Cố Hàm Yên đã mở miệng lần nữa, kề sát đến gần cô mấy phần, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy. Hay là nói, không phải cô sợ tôi gặp anh ấy, mà là sợ tôi cướp anh ấy về, hả? Cướp về? Ha ha, mặt cũng dày thật. Bà chủ, cô Cố. Giọng nói của Nam Sơn vang lên phía sau hai người. Tô Ánh Nguyệt mới nhớ ra ở đây vẫn còn một người khác. Nam Sơn luôn đi theo bên cạnh Trần Minh Tân, cho nên cũng quen Cố Hàm Yên. Tiếng bà chủ này rất được lòng Tô Ánh Nguyệt. Cô quay đầu lại nhìn Nam Sơn. Anh vào trước đi, tôi có hai câu muốn nói với cô Cố. Ngày Nam. Cố Hàm Yên lên tiếng chào hỏi Nam Sơn. Nam Sơn gật gật đầu, sau đó xoay người đi vào bên trong. Lời cô Cố nói khi nãy e rằng có hơi sai. Trần Minh Tân từng thừa nhận cô là bạn gái của anh ấy, hay là lúc trước hai người từng kết hôn? Tô Ánh Nguyệt nâng mắt nhìn Cố Hàm Yên, trong đôi mắt hoa đào ướt át hoàn toàn là vẻ tự tin sẵn có. Nếu là cô, trốn cũng trốn không thoát. Nếu không phải là cô, cho dù có một ngày có được rồi cũng sẽ mất đi thôi. Đương nhiên chúng ta đều hiểu tính cách của Trần Minh Tân. Nếu thực sự là anh ấy muốn, làm thế nào cũng không đợi hơn 10 năm, đúng không? Đương nhiên, Cố Hàm Yên nghe ra Tô Ánh Nguyệt là đang châm chọc cô ta. Sắc mặt hơi thay đổi, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, nở một nụ cười. Vậy sao? Không phải cô muốn thăm anh ấy sao? Vào đi. Tô Ánh Nguyệt lùi về sau một bước, xoay người đi về phía nhà ăn. Giọng điệu như bố thí. Tay cầm túi sách của Cố Hàm Yên siết chặt lại. Một ngày nào đó, cô ta sẽ cướp Trần Minh Tân về. Trần Minh Tân là của cô ta. Trước kia là như vậy, sau này cũng thế. Tô Ánh Nguyệt không quan tâm đến Cố Hàm Yên, vào nhà ăn bưng bát canh gà kia rồi đi lên lầu. Nam Sơn đi theo phía sau cô. Đi tới cửa, cô quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn thấy Cố Hàm Yên cũng đi theo lên đây. Da mặt dày như vậy, thật sự làm khó cô rồi. Tô Ánh Nguyệt đẩy cửa đi vào, đúng lúc thấy Trần Minh Tân đi ra từ phòng tắm. Trên người anh chỉ mặc một cái quần dài, để trần thân trên. Nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đi vào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Chỉ là khi thấy sau lưng cô còn có Nam Sơn và Cố Hàm Yên, ánh mắt anh hơi thay đổi. Tô Ánh Nguyệt cũng lập tức quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện Cố Hàm Yên nhìn chằm chằm Trần Minh Tân không chớp mắt. Ầm. Tô Ánh Nguyệt sập mạnh cửa, trừng mắt liếc Cố Hàm Yên. Cố Hàm Yên đứng ở sau lưng Nam Sơn, thấy Tô Ánh Nguyệt trừng cô ta cũng không tức giận, cong môi cười rất đắc ý. Cái tay đang bưng đĩa của Tô Ánh Nguyệt siết chặt, im lặng đưa đầu qua một bên. Tuy cô rất tin tưởng Trần Minh Tân, nhưng mà thủ đoạn của Cố Hàm Yên cũng không thể xem thường, thật sự chính là lợi dụng mọi lúc, mọi nơi. Sau một lát, cửa phòng ngủ được mở ra lần nữa, Trần Minh Tân đã thay quần áo mới, tóc hơi ướt, sắc mặt tái nhợt và con ngươi đen nhánh hình thành sự đối lập rõ ràng, vô cớ sinh ra một cỗ cảm giác xinh đẹp. Tô Ánh Nguyệt mím mím môi, khuôn mặt đẹp thì thôi đi, bị bệnh rồi cũng xinh đẹp như vậy, phạm quy. Trần Minh Tân quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tô Ánh Nguyệt. Xuống dưới lầu. Anh không thích để người khác vào phòng ngủ của bọn họ. Minh Tân. Cố Hàm Yên lên tiếng gọi anh. Trần Minh Tân nâng mắt nhìn cô ta. Giọng điệu của cô ta mang theo thân thiết, âm thanh nhẹ nhàng êm tai. Anh khỏe hơn rồi chứ? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Cố Hàm Yên thật sự là một người rất xinh đẹp. Nếu cô là đàn ông, nói không chừng sẽ thích Cố Hàm Yên. Nhưng vì thế cô cảm thấy vô cùng may mắn. Ừ. Trần Minh Tân lên tiếng, đưa tay bưng lấy khay trên tay Tô Ánh Nguyệt, sau đó thì dắt cô đi xuống lầu. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy tay chợt nhẹ đi. Khay canh gà bưng trên tay đã được Trần Minh Tân cầm lấy. Cô đưa tay muốn lấy lại. Để em. Trần Minh Tân đưa mắt nhìn cô, đôi mắt đen nhánh chợt lóe. Bị cảm bị sốt mà thôi, cũng đâu phải bị tàn phế. Em cảm thấy anh cũng không bưng nổi một bát canh gà sao? Không có. Tô Ánh Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Trần Minh Tân có được câu trả lời phủ định của cô, hài lòng tiếp tục đi về phía trước. Cố Hàm Yên nhìn một màn này vào trong mắt, cắn môi đứng tại chỗ, quên mất phải đi về phía trước. Nam Sơn tiến lên, nhìn Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đi ở phía trước, nhỏ giọng nói với Cố Hàm Yên. Tôi nhìn đến cũng muốn kết hôn luôn rồi, ít nhất khi bị bệnh cũng có một người bưng canh rót nước. Cho nên nói, suy nghĩ của đàn ông với phụ nữ là không giống nhau. Nam Sơn là thấy Tô Ánh Nguyệt hầm canh cho Trần Minh Tân, còn Cố Hàm Yên lại thấy Trần Minh Tân không nỡ để Tô Ánh Nguyệt bưng đồ, dù nó chỉ là một bát canh, quan tâm đến mức khiến người ta ghen tị. Mà phần quan tâm này vốn nên thuộc về cô ta. Sau khi ngày Nam về nước, tiếng Trung ngày càng tốt hơn rồi nhỉ? Nếu không phải anh có một đôi mắt xanh dương xinh đẹp, chắc chắn mọi người đều cho rằng anh là người sống và lớn lên trong nước đấy. Cố Hàm Yên quay đầu nhìn Nam Sơn, trên mặt đã tràn đầy ý cười. Nam Sơn không biết sự thay đổi liên tục trong lòng cô ta, cười cười trả lời. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Sau đó sắc mặt Cố Hàm Yên vẫn bình tĩnh, xuống lầu cùng với Nam Sơn đi đến nhà ăn. Trần Minh Tân đang ngồi ở đó ăn canh rồi. Tô Ánh Nguyệt thì bưng cái gì đó từ trong phòng bếp đi ra. Thấy Cố Hàm Yên và Nam Sơn xuống cùng nhau, Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Muốn ăn cơm cùng không? Cô nói xong thì đi đến bàn ăn, đặt đĩa bắp cải xào bưng trong tay lên trên bàn. Trong lòng lại hy vọng bọn họ ở lại. Đây là lần thứ hai cô xuống bếp làm đồ ăn không đến mức khó ăn, nhưng đều không cho muối. Trần Minh Tân đang bị bệnh, dù sao vị giác cũng không nhạy bén, anh không biết là ăn ngon hay dở. Cố để làm hại vị giác của Cố Hàm Yên một chút, Tô Ánh Nguyệt cũng sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nhưng rõ ràng có người không nghĩ giống cô. Trần Minh Tân buông thìa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Sơn. Chuyện của Ngọc Hoàng Cung cậu nên chú ý nhiều hơn một chút. Buổi trưa đông người, cậu trở về trông, tránh xảy ra chuyện lại không tìm thấy người. Đáy lòng Nam Sơn tràn đầy ngạc nhiên. Nếu anh ta không hiểu sai, ông chủ là không muốn cho anh ta ở lại ăn cơm, đang đuổi anh ta đi. Thuộc hạ nhiều năm không bằng cả chó mà. Mặc dù trong lòng hiểu cái đạo lý bi thảm này, nhưng Nam Sơn vẫn khẽ cười. Ông chủ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ làm việc thật tốt. Ừ. Trần Minh Tân hài lòng gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Yên. Không phải gần đây cô có phim mới sao? Cô tới thăm tôi đã là lãng phí thời gian rồi, để Nam Sơn đưa cô về đi. Cố Hàm Yên ngơ ngác. Vậy anh dưỡng bệnh cho tốt. Tô Ánh Nguyệt đứng trước bàn ăn, sửng sốt nhìn Trần Minh Tân ngồi ở đó, mang dáng vẻ nghiêm túc đuổi Nam Sơn và Cố Hàm Yên đi. Trần Minh Tân dặn dò một câu. Đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy rõ ràng bước chân của Cố Hàm Yên có chút lảo đảo. Sao anh lại đuổi bọn họ đi? Tô Ánh Nguyệt cũng múc cho mình một bát nhỏ canh gà nhạt nhẽo, ngồi xuống đối diện với Trần Minh Tân. Trần Minh Tân chậm rãi uống sạch canh gà trong bát, tinh thần rõ ràng tốt hơn một chút, bình tĩnh lên tiếng. Bọn họ rất bận. Ý trên mặt chữ, không phải anh muốn đuổi bọn họ đi. Trần Minh Tân cũng không quan tâm cô nghĩ thế nào, vẻ mặt không chút thay đổi, đẩy bát về phía cô. Thêm một bát nữa. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi đi vào trong phòng bếp múc canh cho anh. Ánh mắt của Trần Minh Tân đuổi theo đến khi cô đi vào trong phòng bếp mới thu lại. Sau đó híp mắt, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Thân thể vẫn không quá thoải mái. Đây là lần đầu tiên anh hưởng thụ đãi ngộ Tô Ánh Nguyệt làm đồ ăn cho anh. Sao có thể để người khác ăn không uống không được? Thể chất của bản thân Trần Minh Tân rất tốt. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng hôm sau lúc thức dậy đã xem như khỏi bệnh rồi. Tô Ánh Nguyệt xuống lầu, nhìn thấy người đàn ông đang nấu bữa sáng thì ngẩn ngơ. Anh dậy sớm như thế để làm gì? Anh không dậy sớm một chút, có người ngay cả bữa sáng cũng không được ăn. Trần Minh Tân chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, lại xoay người vào phòng bếp, bưng hai ly nước trái cây đi ra. Tô Ánh Nguyệt sờ sờ mũi, ngồi xuống trước bàn ăn. Không phải hôm qua em bị quên sao? Ăn bữa sáng xong, hai người đều tự đến công ty làm việc. Tô Ánh Nguyệt vừa đến công ty đã bị An Hạ kéo qua một bên. Có xem tin tức chưa? Chưa xem. Cả ngày hôm qua đều do chăm sóc Trần Minh Tân bị bệnh, cô làm gì có thời gian xem tin tức gì gì đó. Xem thử cái này, bình luận đều nghiêng về một bên đấy. An Hạ lấy điện thoại ra cho cô xem bình luận phía trên. Là một bài viết Facebook dài, chủ yếu nói về chuyện lần này Cố Hàm Yên bị thương trong studio, dính dáng đến chuyện của Tô Ánh Nguyệt lúc trước. Đề tài này là nội dung chủ yếu. Chủ Facebook rất rõ ràng là nghiêng về phía Tô Ánh Nguyệt, còn là tài khoản VIP, đương nhiên kéo theo một lượng lớn quần chúng vây xem. Bài Facebook này cũng được chia sẻ hơn chục nghìn lần, hướng gió đều nghiêng về một phía. Sau khi Tô Ánh Nguyệt xem xong, cũng không có vui vẻ như An Hạ đoán trước, mà chỉ bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. Tô Ánh Nguyệt trở lại văn phòng, mở máy tính lên, ngẩn người trước màn hình máy tính. Sự thật là thứ dễ bị che giấu nhất, cho nên rất nhiều người không quan tâm, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy thôi. Mỗi người đều muốn đứng ở chỗ cao cho người ta phê bình, cho người ta đồng tình, mà buồn cười chính là Tô Ánh Nguyệt lại thật sự vì mấy người không thân thiết này mà ít đi một chút phiền phức. Vì bài Facebook nghiêng về phía Tô Ánh Nguyệt, lại thêm lúc trước Cố Hàm Yên cố ý tỏ vẻ muốn nói chuyện giúp cô, chuyện này cứ bị vén lên như vậy. Nhưng mà ảnh hưởng tiêu cực mang đến chính là dường như Tô Ánh Nguyệt lại hot thêm. Năm đó vì Tô Yến Nhi cố ý lan truyền, rất nhiều người đều biết chuyện Tô Ánh Nguyệt xảy thai lúc cấp 3. 4 năm trôi qua, mọi người đã gần như quên hết đi rồi, bây giờ lại bị nhắc tới, chính là lại đánh thức trí nhớ của vài người thêm một lần nữa. Tô Ánh Nguyệt vốn không biết mình tại sao lại hot lên, mà có hôm sau khi tan tầm, cô đi siêu thị mua đồ với Trần Minh Tân, đối diện có hai cô gái nhỏ giống học sinh cấp 3 đi tới. Sau khi bọn họ nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt thì ngạc nhiên kêu lên. Chị là cô hai nhà họ Tô đấy sao? Tô Ánh Nguyệt có chút nhạy cảm với những lời này, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thoáng qua bọn họ, không quan tâm đến bọn họ, xoay người muốn rời đi. Kết quả là hai học sinh cấp 3 kia lại cầm điện thoại đuổi theo, vừa đuổi theo còn vừa lẩm bẩm. Chính là chị ấy đấy, không ngờ lại nhìn thấy người thật ở đây, còn xinh đẹp hơn trong video nữa. Video gì? Người dừng chân lại đầu tiên là Trần Minh Tân. Anh quay đầu nhìn hai học sinh cấp 3 kia. Hai học sinh cấp 3 thấy người đàn ông đi bên cạnh Tô Ánh Nguyệt dừng lại. Khi nãy bọn họ chỉ lo nhìn Tô Ánh Nguyệt, không hề nhìn kỹ Trần Minh Tân bên cạnh. Lúc này vừa nhìn mới phát hiện, thế nhưng mà lại là anh chàng đẹp trai chân dài. Hai, một cô gái trong đó cười chào hỏi anh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thật muốn chụp tấm ảnh lưu lại, sau này tìm chồng sẽ tìm theo kiểu này. Đối với phản ứng của hai học sinh trung học, Trần Minh Tân hoàn toàn không để trong lòng, chỉ lạnh lẽo hỏi. Video gì? Ặc. Anh đẹp trai chân dài thật lạnh lùng, thật đáng sợ. Hai cô gái nhỏ bị bốt trần, lạnh lùng làm sợ hãi, thành thật đưa điện thoại trong tay ra. Chính là cái này. Trần Minh Tân nhận lấy, mở video đang tạm dừng bên trong. Trong video chính là người phụ nữ cầm bình nước suối ném phóng viên, toát ra toàn bộ khí thế, vẻ mặt lạnh lẽo thách thức. Nói tiếp đi. Không phải chính là Tô Ánh Nguyệt đứng bên cạnh anh sao? Lúc anh nhận lấy điện thoại, Tô Ánh Nguyệt cũng dựa sát đến gần, nhìn thấy video này, cô nhíu mày. Từ đâu ra vậy? Một học sinh cấp 3 trong đó lập tức trả lời, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm Tô Ánh Nguyệt. Trên mạng đấy ạ. Dám trực tiếp đánh phóng viên ngay tại buổi họp báo, còn vênh váo hùng hăng, thách thức. Nói tiếp đi. Thật sự ngầu không cần bàn. Khó trách mọi người đều nói cách nhau 3 tuổi là cách một thế hệ. Tô Ánh Nguyệt 22 tuổi, cảm thấy mình không hiểu nổi trong lòng mấy cô gái nhỏ này là đang suy nghĩ cái gì. Cô nhất thời xúc động, ném bình nước suối đánh người. Cái này có gì hay mà sùng bái cơ chứ? Video rất ngắn, chủ yếu cắt ra đoạn cô đánh người. Kể cả câu gã phóng viên kia nói trước đó. Cô Tô, cô là vì bị ba làm ảnh hưởng mới sẽ... cũng ở trong đó. Cô là vảy ngược của anh, người khác không thể đụng vào. Ba cô là vảy ngược của cô, người khác cũng không thể nhắc đến. Mi tâm của Trần Minh Tân khẽ nhíu lại, trên mặt thoáng nặng nề, sau đó trả điện thoại lại cho học sinh cấp 3 kia, xoay người nắm tay Tô Ánh Nguyệt. Đi thôi. Không biết có phải ảo giác của Tô Ánh Nguyệt hay không, cô cứ cảm thấy sau khi Trần Minh Tân xem video xong, dường như không vui lắm. Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, chợt nghe học sinh cấp 3 nói chuyện với cô lúc trước hỏi cô. Cô Tô, chị sẽ vào giới giải trí chứ? Cô quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt non nớt của cô gái nhỏ. Trong mắt cô gái nhỏ đều là tò mò, chứ không hề có ác ý. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không đâu, cuộc sống của tôi bây giờ đang rất tốt. Tô Ánh Nguyệt cười cười, xoay người rời đi cùng với Trần Minh Tân. Cô gái kia có vẻ rất hưng phấn. À, chị ấy cười rồi, thật là xinh đẹp, cảm thấy hoàn toàn đánh bại nữ thần Yên rồi, làm sao đây? Mà một cô gái khác lặng lẽ chụp một tấm bóng lưng Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân nắm tay nhau rời đi. Sau đó chỉnh tấm ảnh này thành ảnh ghép để đăng lên Facebook. Gặp được cô hai nhà họ Tô ở siêu thị. Oh no, thật sự chính là nữ thần đó, da trắng chân dài, đàn ông còn đẹp trai nữa. Cô ta thêm đề tài ở phía trước, hiệu quả đem lại chính là bài Facebook nãy vừa đăng lên đã bị người ta vây xem kín. Khi về nhà rồi, Tô Ánh Nguyệt tìm cái video kia trên mạng. Thế nhưng, lại là một nhà truyền thông nổi tiếng đăng lên, lượng chia sẻ rất lớn. Tô Ánh Nguyệt hỏi Trần Minh Tân. Anh bảo người ta làm à? Không phải. Trần Minh Tân nhìn thoáng qua màn hình, thu hồi tầm mắt chuyển sang màn hình máy tính của mình. Anh đâu có nhàm chán như vậy, đăng vợ mình lên mạng cho người khác xem. Huống chi, tư thế đánh người của vợ mình còn xinh đẹp như vậy. Tô Ánh Nguyệt hơi ngạc nhiên. Không phải Trần Minh Tân thì là ai đây? Cô lướt bình luận một vòng, phát hiện một cái nói. Có lẽ là phóng viên đắc tội người khác, dường như đã đến gần với sự thật rồi. Có thể thật sự là phóng viên kia đắc tội ngôi sao hoặc người có tiếng tăm nào đó, cho nên mới cố ý tìm người đăng đoạn video này lên. Trần Minh Tân nhìn thoáng qua số liệu trên màn hình máy tính, nghiêng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, cầm điện thoại đi ra ngoài. Anh đứng trước cửa, nhìn Tô Ánh Nguyệt ngồi trước máy tính ở bên trong xem cái gì đó, gọi điện thoại đi. Cho người xóa các video trên mạng kia đi. Nói xong, anh giống như đang nhớ tới cái gì đó. Điều tra thử là ai đăng video này lên mạng. Buổi họp báo trôi qua, anh cũng đã bảo người thu xếp rồi, lại còn có người có thể lấy được video này. Trần Minh Tân ánh mắt nặng nề, trên mặt lóe lên cảm xúc tối tăm, cầm điện thoại tìm cái video kia, xem bình luận một lượt. Nhìn thấy bình luận bên trên đều khen Tô Ánh Nguyệt xinh đẹp, sắc mặt lại càng xấu hơn. Những người này đều nhàm chán như vậy sao? Nhận xét vợ của người khác như thế, có xinh đẹp hơn nữa cũng là của anh. Chỉ có thể là của anh thôi. Mãi đến lúc ăn cơm chiều, Trần Minh Tân vẫn mang dáng vẻ u ám. Tô Ánh Nguyệt bưng đồ ăn để trên bàn cơm giúp anh, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở một bên, vừa len lén nhìn anh. Thịt bò ngửi thấy mùi thịt cũng chạy đến. Chú chó Collier tầm 4 tháng tuổi vô cùng ầm ĩ, dáng vẻ như không dừng lại được dù chỉ là một giây. Nó vừa chạy qua, đầu tiên là chạy một vòng quanh bàn ăn, sau đó lại duỗi chân trước, vắt lên người Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân liếc nhìn thịt bò một cái, anh nhớ thịt bò cũng là đực. Anh u ám nhìn thịt bò, lạnh lùng lên tiếng. Ngồi yên. Thịt bò nhỏ đang vui vẻ lập tức ủ rũ, uất ức để hai móng vuốt nhỏ xuống, co rút về phía Tô Ánh Nguyệt. Ngồi xổm ở đó, chỉ còn là tựa đầu lên trên đùi của Tô Ánh Nguyệt. Không có cô gái nào có thể chống cự lại sự đáng yêu của động vật lông xù cả. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cái dáng vẻ này của nó đáng yêu chết đi được, đưa tay sờ sờ nó. Đừng khóc, đánh là thương, mắng là yêu, ba của con yêu con mà. Không biết có phải nghe hiểu lời nói của Tô Ánh Nguyệt hay không, thịt bò cọ cọ trên đùi cô lại uất ức, hức hức hai tiếng. Ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt bằng đôi mắt long lanh. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy tim cũng sắp mềm đi rồi. Trái tim cô mềm nhũn, tức nước vỡ bờ, lớn tiếng với Trần Minh Tân. Không được hung dữ với nó. Trần Minh Tân cười lạnh. Anh không hung dữ với nó. Anh nói xong, đứng dậy bước qua, xách thịt bò lên, ném nó về lại phòng của chó. Một con chó mà cũng muốn giành vợ với anh á? Mơ đi. Trần Minh Tân ném thịt bò về xong thì lại làm như không có chuyện gì, ngồi lại trước bàn ăn, bắt đầu ăn bữa tối. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy một cỗ hơi thở mưa gió sắp đến. Cô chống đỡ khí áp ăn bữa tối xong, nhanh nhẹn chuồn về phòng ngủ. Lúc còn đang tắm rửa, bị Trần Minh Tân phá cửa đi vào, dạy dỗ yêu thương với cô. Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Ánh Nguyệt đỡ eo lầu, lập tức nhìn thấy dáng vẻ vô cùng sảng khoái của Trần Minh Tân. Đến đây ăn bữa sáng. Tô Ánh Nguyệt đi qua, cướp lấy sữa nóng trong tay anh, đặt lên trên bàn kêu cạch một tiếng, ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng. Khóe miệng Trần Minh Tân ẩn chứa ý cười, từ từ ăn bữa sáng, cả người nhìn qua ưu nhã đến khác thường. Đột nhiên Trần Minh Tân lên tiếng nói một câu. Đêm nay về sớm một chút. Ồ, Tô Ánh Nguyệt lơ đễnh trả lời, bình thường anh cũng sẽ nói lời như thế, cho nên cô cũng không để ở trong bụng. Trần Minh Tân không hài lòng với câu trả lời này lắm, nhíu mày. Nếu không trở về đúng giờ, anh sẽ ném thịt bò ra đường. Tô Ánh Nguyệt nghẹn họng, uống một ngụm sữa lớn mới trở lại bình thường. Biết rồi. Giọng điệu của cô có chút không kiên nhẫn, càng ngày cô càng cảm thấy Trần Minh Tân rất bá đạo. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Minh Tân, phát hiện Trần Minh Tân cũng đang nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt hỏi anh. Trở về sớm một chút, có chuyện gì à? Trần Minh Tân thoáng ngơ ngác. Không có chuyện gì, em về sớm một chút là được. À, được rồi. Tuy anh nói là như vậy, nhưng Tô Ánh Nguyệt biết có lẽ anh có chuyện gì đó. Mặc dù bình thường anh sẽ dặn dò cô về sớm một chút, nhưng sẽ không nhắc lại mãi như vậy. Từ khoảng thời gian trước, trời mưa liên tục cả một tuần, thành phố Vân Châu đã đi vào mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Tô Ánh Nguyệt đi ra từ trong gara, trên người mặc áo khoác nỉ màu trắng dài đến đầu gối. Từ đầu gối trở xuống đều lộ ra bên ngoài. Đôi chân trắng như tuyết nhỏ nhắn mà mê người. Cô mang một đôi giày cao gót màu bạc, đang bước nhanh về phía tòa cao ốc của tập đoàn Tô Thị. Chào Tổng Giám Đốc Tô. Dọc đường có nhân viên gặp được cô rồi chào hỏi. Tô Ánh Nguyệt sẽ gật đầu. Khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ, khiến cả người thoạt nhìn lại nhiều thêm mấy phần lạnh lùng. Tô Ánh Nguyệt bước vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên, cô mới xoa xoa tay, đưa đến miệng hà hơi. Đã nhiều năm không trải qua mùa đông ở thành phố Vân Châu, không ngờ mùa đông lại lạnh như vậy. Vì vậy, xinh đẹp động lòng người lập tức trở thành xinh đẹp đông lạnh người. Vì cái đẹp, có lạnh một chút cũng chẳng sao, dù sao trong công ty có hệ thống máy sưởi mà. Nhưng mà nhớ đến ánh mắt của Trần Minh Tân khi lộ ra ngoài, trong lòng cô vô thức có chút sợ sệt. Đinh! Cửa thang máy mở ra, Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài, lập tức đi về phía phòng làm việc của mình. Cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Huỳnh Tiến Dương ngồi trên sofa, có chút sửng sốt. Sao anh lại ở đây? Mới sáng sớm đã ở trong phòng làm việc của cô, đây là có ý muốn làm gì? Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ sắp quên còn có cái tên Huỳnh Tiến Dương này rồi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lúc cô hơn 10 tuổi, thật sự rất thích Huỳnh Tiến Dương, cho dù một ngày không gặp cũng vô cùng muốn gặp anh ta. Mà sau này khi gặp anh ta sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mà bây giờ một khoảng thời gian không gặp, cô đã rất khó nhớ đến Huỳnh Tiến Dương này rồi. Cũng có thể vì Tô Yến Nhi ra nước ngoài, anh ta cũng không có lý do đến tập đoàn Tô Thị. Bản thân anh ta vừa phải bận chuyện của tập đoàn Huỳnh Thị, cho nên nếu hai người không phải hẹn riêng sẽ rất khó gặp mặt một lần. Không có việc gì không thể gặp mặt sao? Trong mắt Huỳnh Tiến Dương lộ ra vẻ mất mát rất rõ ràng. Ánh Nguyệt, chúng ta trở nên xa lạ như vậy từ lúc nào thế? Có chuyện gì sau này nói đi, tôi phải làm việc rồi. Nói xong, Tô Ánh Nguyệt bèn muốn đi đến phía sau bàn làm việc. Huỳnh Tiến Dương nhìn Tô Ánh Nguyệt đi qua trước mắt mình, hương nước hoa thanh nhã trên người cô thổi tới, thấm vào ruột gan. Trên mặt rõ ràng là vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng đôi mắt đào hoa kia lại phủ kín sương mù, nhìn người khác một cái giống như muốn câu mất linh hồn của người ta đi vậy. Huỳnh Tiến Dương rung động một trận không có lý do, đưa tay giữ cô lại. Trong lòng nhớ tới gì đó bèn thốt lên. Yến Nhi nói năm sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt rơi xuống chỗ anh ta cầm lấy tay cô, không nặng không nhẹ, lên tiếng. À, anh buông ra trước. Em không có gì muốn nói sao? Huỳnh Tiến Dương không những không buông ra, tay cầm lấy tay cô còn nắm chặt hơn, nhíu mày lại, giống như bị cái gì làm cho bối rối vậy. Nếu là trước đây, Tô Ánh Nguyệt thấy dáng vẻ này của anh ta chắc chắn sẽ nhẹ dạ, đau lòng. Để người khác nhìn thấy không tốt. Tô Ánh Nguyệt thấy anh ta không buông thì tự mình đưa tay gỡ tay anh ta ra, lùi về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Chúc mừng hai người, là cố ý đến đây cho tôi biết tin tức này à? Bây giờ tôi biết rồi, ngày tổ chức hôn lễ chắc chắn tôi sẽ tới chúc phúc. Tô Ánh Nguyệt nói xong cũng bước nhanh đến sau bàn làm việc, đưa tay mở máy tính, không nhìn Huỳnh Tiến Dương thêm lần nào nữa. Tôi phải làm việc rồi, anh tự nhiên đi. Nói xong, lập tức thật sự bắt đầu nghiêm túc làm việc. Dáng vẻ lạnh lùng của Tô Ánh Nguyệt khiến đáy lòng của Huỳnh Tiến Dương hơi sợ hãi. Anh ta nghiêm túc nhìn Tô Ánh Nguyệt cúi đầu làm việc, phát hiện cô thật sự rất xinh đẹp, luôn có thể khiến người ta liếc mắt một cái đã nhận ra cô. Khi cô còn nhỏ, lúc nhìn thấy anh ta, dáng vẻ rõ ràng là thẹn thùng, lại còn ra vẻ bình tĩnh vờ như hào phóng, ngọt ngào gọi anh ta là anh Tiến Dương. Cô không biết cô như vậy có bao nhiêu đáng yêu đâu. Làn da của cô rất trắng, đôi mắt là mắt đào hoa tiêu chuẩn, cho dù nhìn ai đều giống như đang quyến rũ, màu môi đỏ tươi, sống mũi cũng rất xinh đẹp. Anh ta nhận ra cô gái nhỏ ngọt ngào gọi anh ta là anh Tiến Dương đã thật sự trưởng thành rồi, trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, thành thục. Mà sau khi anh ta đồng ý chuyện Tô Yến Nhi nhắc tới muốn tổ chức hôn lễ, phản ứng đầu tiên thế nhưng lại là đến tìm Tô Ánh Nguyệt. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt bày ra dáng vẻ không muốn để ý đến anh ta, nhưng anh ta vẫn không muốn đi. Ánh Nguyệt, em sống có tốt không? Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt cũng quay đầu nhìn anh ta thêm một cái. Rất tốt, tốt đến nỗi không thể tốt hơn. Khoảng thời gian trước em... Tổng giám Tô... Vào lúc này có người đến đây gõ cửa. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày nhìn Huỳnh Tiến Dương. Cô quay đầu ra cửa kêu một tiếng. Vào đi. Phó Tổng Giám Đốc nói bây giờ phải... Người đi vào là trợ lý của Tô Nguyên Minh. Cô ta đẩy cửa vào, nhìn thấy Huỳnh Tiến Dương cũng ở đây thì hơi ngơ ngác, đôi mắt hiện lên nghi ngờ. Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm cô ta nghi ngờ cái gì, lên tiếng hỏi. Phó Tổng Giám Đốc nói cái gì? Phó Tổng Giám Đốc nói lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp. Trợ lý nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, sau khi nói xong lại không nhịn được liếc mắt nhìn thoáng qua Huỳnh Tiến Dương. Huỳnh Tiến Dương bình tĩnh ung dung ngồi ở đó, giống như không cảm thấy anh rể đột nhiên tìm em vợ là có vấn đề gì. Tô Ánh Nguyệt nhíu nhíu mày, quay đầu gật đầu với trợ lý. Tôi sẽ đến ngay. Đợi đến khi trợ lý rời đi, Huỳnh Tiến Dương lập tức mở miệng nói. Em đi họp trước đi. Tô Ánh Nguyệt nhìn dáng vẻ thấu hiểu lòng người của anh ta, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác chán ghét, ngay cả qua loa cũng lười, xoay người lập tức rời đi. Đây là hội nghị triệu tập lần đầu tiên sau khi Tô Nguyên Minh trở lại tổng bộ, chắc là người mới nhậm chức đưa ra kế hoạch mới. À không đúng, trước kia Tô Nguyên Minh đã từng làm việc ở tổng bộ rồi, cũng không tính là người mới nhậm chức, nhiều lắm chỉ là củng cố địa vị phó tổng giám đốc của mình một chút mà thôi. Bây giờ ông ta chính là người gần với Tô Thành nhất trong công ty. Tô Ánh Nguyệt đến khá sớm, sau khi đi vào thì chỉ im lặng ngồi ở đó, đợi cuộc họp bắt đầu. Tô Nguyên Minh vừa đi vào, liếc mắt một cái đã chú ý thấy Tô Ánh Nguyệt ở trong đám người. Giống y như là người ba ngồi tù của cô, đi đến đâu cũng có thể dễ dàng khiến người bên ngoài chú ý. Ông ta có chút không vui nhíu mày, mới nhấc chân đi qua. Bây giờ bắt đầu cuộc họp. Lúc cuộc họp kết thúc, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt không tốt lắm. Vì nhiệm vụ Tô Nguyên Minh giao cho cô rất nặng, có thể nghĩ một tháng sau cô phải liên tục tăng ca, cho dù vậy vẫn chưa chắc có thể hoàn thành mục tiêu. Ánh Nguyệt, cố gắng thật tốt nhé, tôi rất xem trọng cháu. Tô Nguyên Minh chú ý thấy sắc mặt của cô không đúng, rất bình tĩnh vỗ vỗ bả vai của cô, giọng điệu hiền từ. Trên mặt Tô Ánh Nguyệt tràn đầy lạnh lùng, cong môi cười. Biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Thế thì tốt, có những lời này của cháu tôi yên tâm rồi. Tô Nguyên Minh cười cười, mọi người cũng giống nhau, cố gắng nhé. Tô Ánh Nguyệt mệt mỏi trở về văn phòng, phát hiện Huỳnh Tiến Dương đã không còn ở đây nữa, tâm trạng mới tốt hơn một chút. Vì nhiệm vụ Tô Nguyên Minh giao cho cô có chút nặng nề, cho nên Tô Ánh Nguyệt bắt đầu phải tăng ca từ hôm nay. Người trở nên bận rộn thì sẽ quên rất nhiều chuyện. Ví dụ như Tô Ánh Nguyệt dứt khoát quên mất Trần Minh Tân từng dặn dò cô, bảo hôm nay cô tan tầm trở về sớm một chút. Trần Minh Tân về đến nhà, nhìn biệt thự không có lấy một bóng người, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Rất tốt, xem ra cô vợ nhỏ của anh hoàn toàn không để lời anh nói ở trong lòng. Trần Minh Tân mở cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt vốn đã khó coi, bây giờ lại càng u ám hơn. Thảm bị xé thành mấy miếng, giày rơi khắp nhà, cả phòng khách lộn xộn giống như vừa bị cướp vậy. Mà người gây ra chuyện kia vừa nhìn thấy Trần Minh Tân đã chạy đến, xoay vòng vòng xung quanh anh, miệng còn kêu to, hoàn toàn quên mất chuyện Trần Minh Tân làm với nó tối qua. Thịt bò. Trần Minh Tân rũ mắt nhìn nó, giọng nói lạnh đến đáng sợ. Thịt bò lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, không hề lộn xộn, xoay xoay tròng mắt vô tội nhìn Trần Minh Tân. Mắc sai lầm còn không chịu nhận. Trần Minh Tân nhíu chặt mi tâm, ngồi xổm xuống trước mặt thịt bò. Hôm nay không có ai bảo vệ con đâu. Bịch một tiếng, thịt bò sắp đến liếm liếm mặt Trần Minh Tân, sau đó nghiêng người, cọ cọ đầu lên người anh. Trần Minh Tân cứng người ngồi xổm tại chỗ, một lúc sau mới từ từ vươn tay. Khi sắp đụng trúng thịt bò, lại kịp thời rụt về. Giống như thịt bò cảm nhận được nguy hiểm nào đó, rụt rụt về phía sau, trốn sang một bên, cẩn thận nhìn Trần Minh Tân. Kết quả, người đàn ông thô bạo ném nó ngày hôm qua lại chỉ bình tĩnh đi lên lầu tắm rửa, rồi đi xuống lầu, bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Toàn bộ quá trình thịt bò đều theo sau mông anh. Anh nhặt một chiếc giày lên, nó lại tha ra. Kết quả ánh mắt Trần Minh Tân vừa đảo qua, nó lập tức sợ tới mức làm rơi cả giày. Lúc anh dọn dẹp phòng khách được một nửa, Nam Sơn đã đến đây. Anh ta nhìn phòng khách bừa bộn, rất xấu xa, nở nụ cười. Thịt bò thật sự là một tay phá nhà rất giỏi. Lúc đầu sau khi mang thịt bò về, Nam Sơn thường xuyên chăm sóc nó, cho nên nó có ấn tượng với Nam Sơn. Nó chạy đến trước mặt Nam Sơn, nâng chân lên vắt người lên người anh ta. Anh ta ngồi xổm xuống ôm lấy thịt bò xoa đầu nó. Vui như vậy à? Có thể nghe hiểu ta đang khen mi hả? Vừa nói ra, Nam Sơn lập tức cảm thấy ánh mắt lạnh lùng âm u của ông chủ lướt đến đây. Anh run rẩy một cái, thả thịt bò xuống dưới, cầm đồ mình mang đến vào trong. Ông chủ, thứ anh dặn dò tôi đều mang đến đây rồi. Để đó đi. Trần Minh Tân còn đang dọn dẹp phòng khách, chỉ thản nhiên lên tiếng, chứ cũng không nói thêm gì khác. Sau khi Nam Sơn cất đồ tươi và những thứ khác mang đến từ Ngọc Hoàng Cung do Trần Minh Tân dặn dò, mới phát hiện Tô Ánh Nguyệt không có ở nhà. Bà chủ, cô ấy vẫn chưa về à? Trần Minh Tân cũng không ngẩng đầu lên. Cậu có thể về rồi. Nam Sơn sờ sờ mũi mình. Được rồi, cái không nên hỏi, anh ta sẽ không hỏi. Trần Minh Tân dọn dẹp lại phòng khách rộng lớn, mang mấy thứ Nam Sơn lấy tới vào phòng bếp. Đợi đến khi anh nấu bữa tối xong, đã là 8 giờ tối rồi. Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt thì vẫn chưa về. Trần Minh Tân quay về phòng khách, cầm lấy điện thoại của mình, vừa muốn gọi đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, dừng động tác trong tay lại. Vừa nâng mắt đã nhìn thấy Thịt Bò đang tự chơi với mình cách đó không xa. Thịt Bò! Trần Minh Tân kêu nó một tiếng. Thịt Bò nhạy bén quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân, sau đó chạy nhanh tới. Trần Minh Tân cau mày, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Ngồi xuống. Thịt Bò ngoan ngoãn ngồi xổm xuống trước mặt anh, dáng vẻ ngoan ngoãn, ánh mắt thì vô tội. Trần Minh Tân cảm thấy dáng vẻ này của Thịt Bò rất vừa mắt. Trần Minh Tân nghiêm túc nhìn nó. Con nói xem, bà có cần gọi điện thoại cho mẹ con không? Thịt Bò nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Trần Minh Tân. Đối mắt với anh một lúc, lại nghiêng đầu sang một bên khác, tiếp tục đối mắt với anh. Trần Minh Tân nhíu mày, anh điên rồi mới đi hỏi một con chó vấn đề này. Nhưng mà ngay sau đó anh lại hỏi tiếp. Bà đã dặn dò mẹ con về sớm một chút rồi, nhưng đã muộn thế này rồi, cô ấy vẫn chưa về, không quan tâm lời ba nói như vậy, không phải là ba nên tức giận à? Thịt Bò lại trả lời. Hu. Trần Minh Tân lại càng cau chặt mày hơn, im lặng một lát. Nếu con đã nhớ cô ấy rồi thì chúng ta đến công ty tìm cô ấy thôi. Nói xong thì mang theo Thịt Bò ra ngoài, đi ô tô đến tập đoàn Tô Thị. Tô Ánh Nguyệt bận rộn đến trời đất quay cuồng, ngay cả cơm tối cũng quên ăn. Đợi đến lúc cuối cùng cô cũng phục hồi lại tinh thần thì đã sắp 8 giờ rồi. Lúc này cô mới cảm thấy đói. Cốc cốc. Có người gõ cửa đi vào, không đợi cô ngẩng đầu đã nghe thấy giọng nói của Huỳnh Tiến Dương. Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt tức giận nhìn anh ta. Sao anh lại đến nữa? Là vì phải kết hôn với Tô Yến Nhi rồi, cho nên mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, một ngày phải tìm cô đến 2-3 bận như vậy sao? Huỳnh Tiến Dương nghe vậy thì thay đổi sắc mặt, nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng. Anh đợi bên ngoài nửa tiếng cũng không thấy em đi ra ngoài, sau đó hỏi mới biết em đang tăng ca, anh mang bữa khuya đến cho em. Nói xong đã đặt đồ ăn mang tới đem đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Em ăn đi. Các bạn vừa theo dõi tập 21 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Phút Đổi Đời. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.